Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 650. Các phương diện bùng nổ. Đệ nhị cang, Trần Phong có chút hoảng hốt. Đúng vậy, hoảng hốt đồng thời, ở sâu trong nội tâm phát lên một cỗ khó có thể hình dung tuyệt vọng cảm. Làm là Rock and Roll giới bên trong Thiên Vương, hậu hiện đại Rock and Roll số lượng không nhiều một trong số những người còn sống sót. Hắn kỳ thật khắp mọi mặt nhân khí, lực ảnh hưởng, bao quát sức cuốn hút đều có. Nhưng là, hắn luôn xui xẻo, mấy năm trước, Lục Viễn tại Hoa Hạ chính hỏa thời điểm nóng, hắn vẫn luôn không có biện pháp ở đầu mặt trên lộ cái mặt. Hảo đi, bị Lục Viễn trấn áp cũng coi như bình thường. Rốt cuộc Lục Viễn liền mẹ nó là một cái quái vật giống nhau làm sự tình phần tử. Mỗi ngày lòe loẹt lăng xê quả thực là tầng tầng lớp lớp. Hắn là thật so bất quá. Chẳng những là hắn, bao quát toàn bộ Hoa Hạ cũng không có ai có thể từ đầu nhiệt độ mặt trên chân chính ý nghĩa. Thượng trải qua Lục Viễn, cho nên Trần Phong cũng liền nhìn. Nhưng là, Lục Viễn thật vất vả tạm thời rời đi Hoa Hạ, tạm thời đi Hollywood lăn lộn. Hoa Hạ bên này giới giải trí đầu đề cũng rốt cuộc thoát ly Lục Viễn ma trảo. Nhiều nhất một tháng cũng chỉ có thể nhìn thấy Lục Viễn 2-3 lần đầu đề. Khụ, tuy rằng đối mặt khác nghệ sĩ tới nói một tháng bên trên 2-3 lần đầu đề đây tuyệt đối là thiên đại nhiệt độ, nhưng đối mỗi ngày ở đầu bên trên tẩy não trang bức Lục Viễn tới nói. Cái này mẹ nó đã có thể tính là lùi lại một đi nhanh hảo đi. 7 tháng đế, Hoa Hạ giới giải trí thực bình tĩnh, cũng không đặc biệt gì nghiêu bức người ra đời. Đồng thời Lục Viễn tại Hollywood trải qua một đợt ồn ào náo động về sau cũng khôi phục bình tĩnh. Trần Phong cân nhắc chính mình cũng nên phát album, thừa dịp album danh nghĩa lăng xê một phen, đánh sâu vào một chút giới giải trí các phương diện đầu đề. Đúng vậy, làm một ca sĩ, buổi biểu diễn muốn khai, đồng thời album cũng muốn phát không phải sao? Giới giải trí là một cái phi thường dễ quên địa phương. Nếu ngươi tốt mấy năm vẫn không có album xuất hiện, như vậy ngươi sớm hay muộn muốn bị đào thải. Hơn nữa, 7 tháng đế là một cái rất tốt thời gian. Căn cứ điều tra của hắn, giải trí bên trong vài vị quen thuộc nhãn hiệu lâu đời Thiên Vương cấp ca sĩ đều không có phát album ý tứ, cái này thực hảo. Đến nỗi những cái đó tân duệ ca sĩ, những cái này ca sĩ đối Trần Phong tới nói cũng không có cái gì cạnh tranh lực. Hai người hoàn toàn không phải cùng một cấp độ, cũng không phải cùng một cái đẳng cấp. Dưới loại tình huống này Trần Phong quyết định đem chuẩn bị một năm album bay lượn, phóng tải. 7 tháng đế tuyên truyền giữa tháng 8 chính thức tiêu thụ. Làm ra quyết định này về sau, hắn lập tức nhường công ty cùng phía dưới mình đoàn đội làm tốt hết thảy tuyên truyền chuẩn bị. Thậm chí trước tiên tại phía dưới Weibo tuyên bố chính mình album sắp đem bán. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn loại này ngôn luận. Phía bên trên Weibo ủng hộ hắn người tự nhiên là rất nhiều. Đồng thời phía dưới tự nhiên cũng có đếm không hết, rốt cuộc đem bán album, phong ca uy vũ. Phong ca Rock and Roll album, trước này đều là cảm động người album, phong ra fan tập hợp. Loại này nhắn lại, cái này làm cho Trần Phong cảm thấy rất ấm lòng. Fan của hắn, trước này đều là lực ngưng tụ rất mạnh, trước này đều là rất không tệ. Lúc này đây, hắn cảm thấy mình trước đầu đề là không có bất cứ vấn đề gì. Làm công việc quảng cáo toàn bộ chuẩn bị tốt. Liền tại Trần Phong tính toán tiến hành hành động thời điểm, đột nhiên lực lượng mới xuất hiện. Không giải thích được liền lực lượng mới xuất hiện. Uông Hiểu Dương là ai? Làm Trần Phong nhìn đến, sai, cùng Uông Hiểu Dương những tin tức này đột nhiên tại giới giải trí đầu đề spam về sau. Hắn đột nhiên đầy mặt nghi hoặc, nghe tới Uông Hiểu Dương phía trước duy nhất đơn khúc, ta hoạt bản hài, về sau. Trần Phong trong nháy mắt liền hoài nghi nhân sinh. Cái này giai điệu, này ca từ, cái này ca hát phương thức, cái này rời à, này thật là Lục Viễn viết ca. Lục Viễn như thế nào hồi sự? Dĩ vãng viết ca đều là đếm không hết kinh điển, nhưng là hiện tại, vì cái gì phong cách hoài thành như vậy? Cái này quá phát rồ đi. Trần Phong thật sâu mà đem sâu trong nội tâm không nói gì cảm cấp đè ép xuống. Đương nhiên, Trần Phong sẽ không coi khinh Uông Hiểu Dương. Rốt cuộc Uông Hiểu Dương đứng phía sau người này chính là Lục Viễn. Tuy rằng, ta hoạt bản hài, phong cách phi thường oai. Oai đến để cho người ta run lẩy bẩy. Nhưng, không thể không thừa nhận bài hát này nhân khí mẹ nó vẫn là thật lợi hại. Hơn nữa, Lục Viễn này quái vật từ xuất đạo đến nay có nào bài hát viết đến thất bại qua? Không có, hoàn toàn không có, tuy rằng thực khoa trương, nhưng đây con mẹ nó chính là sự thật, cho nên Trần Phong không có khả năng coi khinh Uông Hiểu Dương. Theo sau, hắn buông tuyên truyền kế hoạch, bắt đầu nghiêm túc mà nghe nổi lên, sai sai sai, lên. Một lần nghe xong về sau, Trần Phong biểu tình dần dần bắt đầu trở nên thực phức tạp. Sai sai sai, mặc dù không có, ta hoạt bản hài, như vậy phong cách khoa trương đến để cho người. Ta hoàn toàn nhận không ra tình cảnh, nhưng tại Trần Phong xem ra, đây là một đầu nước miếng ca. Tuy rằng thuộc lào lào, nhưng xác xác thật thật là nước miếng ca. Dạng này ca tuy rằng giai điệu đơn giản, sướng pháp đơn giản, nhưng lại thực dễ dàng để cho người ta lập tức liền nhớ ở. Nghe xong về sau, Trần Phong cấp trợ lẽ ra gọi một cú điện thoại. Đại khái nửa giờ về sau, trợ lẽ ra mang theo một phần báo cáo điều tra đi vào trong văn phòng. Xem xong này phần báo cáo điều tra, đặc biệt là nhìn đến báo cáo điều tra Uông Hiểu Dương nhiệt độ. Cùng với tấm này, sai sai sai, album tại trên thị trường phản hồi nhiệt độ về sau, Trần Phong không biết sao lại có một tí tẹo như thế do dự. Theo sau, hắn bước lên hệ thống. Trên mạng nhằm vào, sai sai sai, album có một tảng lớn bình luận. Những bình luận này rất có ý tứ. Các võng hữu thuần một sắc cảm thấy bài hát này thực tuần hoàn, thực làm người kinh hỉ, thực thuộc lào lào, nhưng là những cái đó hơi bác thượng nổi danh, chuyên gia nhóm, đâu. Hảo đi, thuần một sắc đều là thực thất vọng. Thất vọng, thật sự thực thất vọng. Lục Viễn từ khúc trước kia trong mắt của ta đều là thực chính thống. Đồng thời thực phú có vị đạo cùng tình cảm. Bao quát sớm thời gian tấm kia, thủy thủ. Bầu trời đêm bên trong nhất lượng tinh, nhất sinh sở ái. Trong mắt của ta, những cái này đều có thể thành là kinh điển. Nhưng là, cái này một đầu, sai sai sai. Thật có lỗi, ta thực thất vọng. Tuy rằng ta vẫn luôn tôn trọng Lục Viễn, tôn trọng cái này người tuổi trẻ có tài, nhưng ta vẫn là thực thất vọng. Nổi danh nam đại âm nhạc hệ giáo sư Thẩm Vinh thở dài. Nghe xong, sai sai sai, về sau, ta lại đi nghe xong một lần, ta hoạt bản hài. Không biết vì cái gì, ta đột nhiên ý thức được một kiện sự. Lục Viễn bắt đầu đọa lạc. Thật sự, ta chỉ muốn nói, đồ chơi gì a? Thật có lỗi, ta văng tục. Nhưng là, đây là ta sâu trong nội tâm vẽ truyền thần. Trước yến ảnh giáo sư Lý Dầu cùng không nói hai lời cũng phê một lần. Lục Viễn người này, đứng đắn thời điểm thực đứng đắn, nhưng là không đứng đắn thời điểm. Hảo đi, quá bất chính kinh, đối tấm này album, cùng với cái kia một đầu đơn khúc, ta hoạt bản hài, ta nhìn đến chư vị các lão sư đều có đánh giá. Ta liền không làm quá nhiều đánh giá. Tóm lại, có thất tiêu chuẩn, thật sự có thất thủy chuẩn. Chứ danh nhà bình luận Triệu Yến phát một cái cảm khái Weibo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Xem xong bên trên Weibo đếm không hết album lên án công khai thanh âm về sau, Trần Phong ánh mắt dần dần trở nên càng thêm phức tạp. Hắn nhìn đứng ở bên cạnh trợ lẽ ra Tiểu Lệ. Tiểu Lệ, Trần ca, album duyên sau đến tháng sau đi. A, Trần ca, tháng sau. Đúng, nếu như không có ngoài ý muốn. Mấy ngày kế tiếp, Lục Viễn sẽ tải toàn bộ giới giải trí lại lần nữa spam. Thậm chí nháo khởi một trận dư luận phong ba. Ở cái này đương trên đầu đối với chúng ta tuyên truyền thực bất lợi. Đặc biệt là album phát hỏa về sau. Rất nhiều thất thất bát bát dư luận sẽ càng khủng bố. Trần ca, người cảm thấy, tấm này, sai sai sai, album sẽ hỏa. Lục Viễn giúp người viết qua ca, giám chế qua album, có nào bộ không hỏa? Trần Phong hỏi ngược một câu. A, cái này, chợ lẽ ra Tiểu Lệ sửng sốt, theo sau cúi đầu, thực hiển nhiên. Nàng không biết trả lời như thế nào Trần Phong. Liền trước như vậy đi. Phóng tại tháng sau Nguyệt bên trong. A, Trần ca, tháng sau Nguyệt bên trong không quá thích hợp. Trải qua điều tra của ta, ta phát hiện tháng sau là Tu La Chàng. Ân, có mấy cái thiên vương cấp ca sĩ muốn phát album sao? Đài đảo bên kia, còn có đại lục bên này. Bao quát cảng đảo bên kia đều có một ít thực lực phái ca sĩ cũng muốn phát album. Tiểu Lệ chần chờ một chút, theo sau mở ra mặt khác một chương số liệu biểu cách. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn Trần Phong. Trần Phong trầm mặc, hắn đi vào văn phòng cửa sổ trước đốt lên một cây thuốc. Trầm mặc thật lâu sau về sau, hắn quay đầu nhìn trợ lẽ ra Tiểu Lệ. Ánh mắt đột nhiên trở nên rất sâu thúy. Đồng thời, ánh mắt chi trung hiện lên muôn vàn đồ vật. Không lo lắng, ít nhất bọn họ vẫn là người bình thường. A, Tiểu Lệ mờ mịt, ngày mùng 2 tháng 8. Sai sai sai, album doanh số đi ra rồi. 200 vạn chương. Đúng vậy, 200 vạn chương. Khi thấy số liệu này về sau, Viễn Trình trên dưới toàn bộ đều là dị thường phấn chấn. Tất cả mọi người là Uông Hiểu Dương mà hoan hô. 200 vạn chương, đây là cái gì? Đây quả thực là một cái kỳ tích. Đúng vậy, tại tiếng hoa giới âm nhạc chân thực album từ từ uể oải thời điểm. Năm trước thậm chí uy album ngày đầu cũng mới bán hơn 150 vạn chương. Đúng vậy, hơn 150 vạn chương album đã làm cho tất cả mọi người bắt đầu khiếp sợ, gần chỉ hơi tốn với Chu Thiên Vương. Cho nên, 200 vạn chương là khái niệm gì? Là thiên vương cấp ca sĩ tiêu thụ. Quả thực là, không thể tưởng tượng tồn tại. Đến nỗi, ở trên Internet, sai sai sai, đơn khúc trực tiếp bài tới rồi bài hát mới bảng. Chỉa hạt bảng, nhân khí bảng, ba bảng đệ nhất. Số liệu này làm cho cả tiếng hoa giới âm nhạc đều kinh hãi. Đồng thời, gần mấy ngày thời gian mà thôi, phố lớn ngõ nhỏ liền xuất hiện thật nhiều nhiễm đến xanh xanh đỏ đỏ thanh niên nhóm. Phối hợp một khoản tự mang MP3 lảnh lót di động. Tại phong bên trong vẫy vẫy đầu, tựa hồ, dị thường tiêu sái, rất nhiều thứ đều bắt đầu không quá giống nhau. Giờ khắc này, rất nhiều công ty giải trí nhóm đột nhiên có một cái khá vô cùng tính kiến thiết ý tưởng. Buổi tối, cơ hồ hoa hạ tất cả công ty giải trí đều suốt đêm mở ra một hồi hoàn toàn mới hội nghị. Ta, cảm tạ mọi người, cảm tạ Lục Tổng, cảm tạ, ta, Uông Hiểu Dương tại chỗ liền khóc lên, khóc bù lu ba loa. Giờ này khắc này hắn mắt bên trong chỉ có cảm tạ cùng kích động. Phảng phất đã bước lên tận trời. Đã một bước lên trời giống nhau. Cố lên, ngoặc kép, Hứa Lộ, Tần Nhã, Triệu Hiểu Hàm, Vương Hạo, tất cả mọi người nhìn trong phòng làm việc Uông Hiểu Dương. Tất cả mọi người vì hắn cảm giác được cao hứng. Vương Hạo đi tới vỗ vỗ Uông Hiểu Dương bả vai, cấp thế hắn dựng một ngón tay cái, sâu trong nội tâm hắn vẫn là rất vì hắn cảm giác được vui vẻ. Cái này huynh đệ, xác thật cũng thực nỗ lực, hắn xác xác thật thật xứng đôi cái thành tích này. Đương nhiên, vui vẻ rất nhiều, lại có một chút không muốn cảm cùng hâm mộ. Đúng vậy, không muốn cùng hâm mộ. Tại viễn trình, giải trí ngây người gần một năm. Lập tức tới ngay đạt cái kia thời gian ước định. Trước mấy ngày nay từ nước Mỹ trở về, lão tỷ Vương Vĩ Tuyết cùng hắn liêu quá chuyện này. Đồng thời nói với hắn một chút gia tộc công ty tình huống trước mắt. Đồng thời Vương Diệu Hoa cùng Trần Minh đôi vợ chồng này cũng vẫn luôn cùng hắn tại thông điện. Thoại nhắc nhở hắn, những cái này không một đều lộ ra một cái tin tức. Đó chính là nên trở về đi hào hào học một ít quản lý. Đồng thời cùng Bạch Phú Mỹ Thẩm vân vân hào hào mà nói chuyện luyến ái. Rock and roll chơi chơi liền hào. Nhưng là, gia tộc không có khả năng cho phép nhường hắn đem rock and roll trở thành sự nghiệp. Vương Hạo đầu chương rock and roll album cũng hỏa. Nhưng, lại hoàn toàn không có đến ước định như vậy thiên vương cấp tồn tại. Ồn ào náo động cùng kích động thanh âm bên trong. Vương Hạo yên lặng mà nhìn ngoài cửa sổ. Cái này thật không phải là cuộc sống ta muốn. Thật sự, không phải. Hollywood. Lục Viễn nhận được Vương Vĩ Tuyết điện thoại. Vương Vĩ Tuyết cùng Lục Viễn nói một lần, sai sai sai, album doanh số. Cùng với Hoa Hạo bên này một ít tình huống, Lục Viễn kinh hỉ, hắn tựa hồ thấy được đếm không hết nhân dân tệ chính tại hướng hắn bay tới. Hắn không phải một cái tham tài người, nhưng là, hắn lại rất hưng phấn. Vĩ Tuyết, ta album tính toán tại trên biển Dương Cầm Sư, chiếu phim một tháng về sau. Cũng chính là tháng sau ngày 15, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi Lẩu Thập Cẩm album ta chuẩn bị xong chưa? Ân, chấm ngoặc kép chấm chấm. Ồn ào náo động chi trung Trần Phong lựa chọn bảo trì lý trí. Bất quá, tại lúc buổi tối, hắn không giải thích được run một cái. Cũng không biết vì cái gì, lại đột nhiên run một cái. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.